Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 8, đến từ Ferguson mời. Không ai biết Anelka hay cái cỏ môi giới Kaka vào lúc này xuất hiện ở Benitez bên cạnh. Đến tột cùng là có ý gì? Trong TV còn ở bầy đặt cái tin tức này. Đan chết nhìn chòng chọc TV. Tony, đường ở một bên đặt câu hỏi. Đến tột cùng là có ý gì? Này còn cần hỏi à? Đan lầm bầm một tiếng. Xoay người lên lầu. Căn bản không nghe thấy đường vừa nãy đang gọi hắn. Đan lên lầu. Nhảy ra Anelka số điện thoại. Đứng ở phía trước cửa sổ bấm điện thoại của hắn. Hắn đương nhiên biết đây là ý gì. Này còn có thể có ý gì? Anelka hai cái cỏ môi giới Kaka lại không thành thật thôi. Không. Hay là hai người bọn họ lần này bản thân liền là thu được Anelka chỉ thị. Champion League trận chung kết trên đem Anelka thay đổi. Vào lúc ấy đan đầy đầu đều là thi đấu bản thân. Cũng không nghĩ quá nhiều. Sau đó trận đấu kết thúc hạ xuống. Hắn bình tĩnh nghĩ tới. Cho là mình thay đổi người khả năng để Anelka trong lòng không thoải mái. Có điều bởi sự tình các loại làm lỡ. Hắn cũng không có tìm được người nước Pháp ngay mặt giải thích cái này thay đổi người hàm ý. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Anelka động tác còn rất nhanh. Vậy thì để các Kaka đi cùng cái khác câu lạc bộ tiếp xúc. Trong điện thoại truyền đến không người tiếp nghe tiếng nhắc nhở. Đan dùng sức đưa điện thoại di động ném tới trên giường. Hắn hiện tại rốt cục có thể lý giải Wenger lúc trước cho Anelka gọi điện thoại cảm thụ. Lại cho ta tới chơi này một tay. Đường kỳ quái nhìn Đan từ trên lầu đi xuống. Hắn không có tiếp người điện thoại. Hắn hỏi. Đan gật gù. Đi tới sofa trước. Đặt mông ngồi xuống. Hắn muốn đi rồi chưa? Lẽ nào ta còn có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý? Ta kiến nghị không nên để cho hắn đi. Chúng ta thiếu hụt một cái tốc độ nhanh tiền đạo. Chúng ta có thể đi trên thị trường chuyển nhượng tìm. Từ chiến thuật góc độ mà nói, hắn thích hợp nhất hiện nay Forest. Đan nghe đường nói như vậy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta thừa nhận là như vậy. Một cái mùa giải rèn luyện làm người rất vui vẻ. Vân vân, hắn đột nhiên ngồi thẳng người. Ta sẽ không tha hắn đi. Muốn đi, không dễ như vậy. Có điều cũng không thể liền như vậy bỏ mặc. Ta cảm thấy chúng ta địa hàng tiền đạo nên tiếp tục tăng mạnh thực lực. Nghe được Đan nói như vậy, đường đều có chút giật mình. Ngươi còn muốn mua tiền đạo? Đúng là như thế. Đan dùng sức gật gù. Calciopoli đúng hạn phát sinh. Điểm này hoàn toàn không có thay đổi. Bất kể là liên lụy câu lạc bộ vẫn là mọi người giống như đúc. Juventus bị tước đoạt giải đấu quán quân. Đồng thời hàng vào hạng hai hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại đại gia quan tâm tiêu điểm là mặt khác một nhánh nhà giàu đội bóng xuống sân. AC Milan đến tột cùng hàng không giáng cấp. Phạt mấy phần. Real Madrid chính đang điên cuồng truy đuổi AC Milan giữa sân hạt nhân Kaka. Chỉ cần AC Milan cuối cùng bị phán giáng cấp. Như vậy Kaka rời đi đội bóng này hầu như là nhất định. Cùng Đan biết địa cái kia Calciopoli, sự kiện hơi có ra vào chính là. Juve siêu thị khai trương sau khi trốn đi người. Capello mang theo chính mình ba cái đệ tử lao tới Real Madrid tiền nhiệm. Không sai, là ba cái. Nước Ý đội trưởng đang tiến hành World Cup quả bóng vàng người đoạt được trung vệ Cannavaro. Brazil giữa sân Emerson, cùng với quan trọng nhất một người. Capello vẫn rất coi trọng nước Pháp tiền đạo Trezeguet. Trezeguet đi tới Real Madrid. Hắn là Capello trong lòng ưu tú nhất trung phong. Cứ như vậy, một cái khác nguyên bản nên gia nhập liên minh Real Madrid địa người tương lai liền trở nên không. Thể báo trước, đội tuyển Bundesliga Bayern Munich chính thức hướng về Manchester United dò hỏi Van Nistelrooy. Giá cả, World Cup trước Hà Lan tiền đạo cùng Ferguson trong lúc đó quan hệ cũng đã triệt để vỡ tan. Ở World Cup trên hắn cũng không có được Van Basten tín nhiệm. Xem ra người Hà Lan cần đổi chỗ khác lại bắt đầu lại từ đầu. Đan đóng Evan, Doughty bên trong phòng làm việc vệ tinh TV. đem điều khiển từ xa cầm trong tay thưởng thức. Đây chính là mục tiêu của ngươi. Tony, Doughty hỏi, Dan gật đầu. Không sai, chúng ta cần một vị ở vùng cấm bên trong có tuyệt đối lực thống trị cầu thủ. Ta không nghĩ ra được còn có ai so với hắn càng thích hợp. Ngồi ở đối diện Alan cũng khẽ gật đầu một cái. Từ thương mại góc độ cân nhắc, nếu như Van Nistelrooy có thể đến, như vậy có thể rất lớn kích thích trái đất chúng ta y tiêu thụ. Hắn là một vị thế giới chân chính cấp ngôi sao bóng đá. Lần này hai người ý kiến hoàn toàn nhất trí. Nghe xong hai người lời giải thích, Evan, Doughty trầm mặc một hồi. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Dan. Như thế một vị thế giới cấp ngôi sao bóng đá, ngươi hẳn phải biết hắn sẽ phải cầu ra sao đãi ngộ. Đương nhiên, chúng ta khả năng cần muốn xuất ra so với đội bóng hiện tại cao nhất tiền lương đều còn cao hơn. Tiền lương hấp dẫn hắn đến. Bất quá chúng ta có một cái ưu thế có thể lợi dụng. Dan giơ ngón trỏ lên. Ồ, Evan, Doughty cùng Alan, Adam đối với Dan nói tới một cái ưu thế đều cảm thấy rất hứng thú. Van Nistelrooy lập tức tuổi tròn 30 tuổi. Mùa giải trước hắn ở MU địa tháng ngày trải qua cũng không tốt. Ở World Cup trên cũng không có được trọng dụng. Hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng nghề nghiệp của hắn cuộc đời đã đi tới thời kỳ cuối. Hắn nên cân nhắc dưỡng lão chuyện như vậy. Hắn đã không thể trùng phát hiện mình năm đó, ông vua vùng cấm địa, huy hoàng. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời chính đang bắt đầu đi xuống dốc. Dưới tình huống này, sẽ không có người mở cho hắn so với hắn ở MU còn cao hơn tiền lương đãi ngộ. Coi như là chúng ta đối thủ cạnh tranh Bayern Munich cũng không thể. Vì lẽ đó nếu như hắn có thể đến, nhất định là toàn đội cao nhất tiền lương. Có điều ta cho rằng là có thể ở câu lạc bộ phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Nghe xong Dan địa phân tích, Evan, Doughty đưa mắt tìm đến phía Alan. Hắn muốn nghe vị này thị trường bộ quản lý kiêm tài chính cố vấn địa ý kiến. Alan trầm tư một lúc, mở miệng nói. Champions League Á quân thành tích để chúng ta phân đến không ít TV phí phát sóng. Thêm vào mỗi cuộc tranh tài sau khi địa thắng trận tiền thưởng. Câu lạc bộ cái này mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường có rất sung túc tài chính có thể để cho. Tony điều động, nghe được câu trả lời này. Dan khóe miệng nhếch lên. Đây là hắn hy vọng nghe thấy. Đồng thời, lấy Van Nistelrooy sức ảnh hưởng cùng có thể dự kiến báo lại tới nói. Tập trung vào số tiền kia đi vào là đáng giá đĩa. Ta đồng ý cái này chuyển nhượng kế hoạch. Alan đều đồng ý. Evan cũng sẽ không có cái gì ý kiến phản đối. Nếu như vậy, Tony, liền tìm ngươi nói đi làm đi. Chúng ta hiện tại là có thể cùng MU tiếp xúc. Vậy ta đi làm. Dan đứng lên, dự định cáo từ rời đi. Evan nhưng gọi hắn lại. Tony, Anelka sự tình ngươi nghe nói không? Dan quay đầu lại liếc nhìn ngồi ở trên ghế sofa Alan. Sau đó gật đầu, nghe nói. Hừm, ngươi có biện pháp gì sao? Ta gọi điện thoại không ai tiếp. Dan lắc đầu, các cầu thủ đều ở nghỉ phép. Ta không có cách nào liên lạc với hắn. Chỉ có thể chờ đợi một lần nữa tập huấn sau khi lại nói. Evan suy nghĩ một chút, phất tay một cái. Ta biết rồi, ngươi đi làm đi. Dan xoay người cáo từ. Manchester, Carrington, MU trụ sở huấn luyện. Cái gì? Lão soái Ferguson xem trong tay fax, cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Nottingham Forest muốn mua người Hà Lan. Tony Dan người này đầu óc có phải là gặp sự cố? Trợ thủ của hắn Kairos ngồi ở đối diện nhún nhún vai. Hắn không biết MU truyền thống là cái gì không? Chúng ta không phải là Arsenal, Chelsea, Liverpool như vậy ngớ ngẩn. Sẽ đem cầu thủ đưa cho đối thủ cạnh tranh. Ferguson nói địa không có chút nào sai. MU rất ít gặp ở trên chuyển nhượng thị trường đem bọn họ cầu thủ bán cho giải đấu bên trong chủ yếu. Đối thủ cạnh tranh, nâng một cái đơn giản ví dụ. Bọn họ cùng Liverpool trong lúc đó đã có 42 năm không có tiến hành cầu thủ giao dịch. Này hai đội bóng đều là nước Anh giới bóng đá đại lão. người hiện tại đã trải qua xác nhận Nottingham Forest là chúng ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh sao? Hiệp sĩ, người nói xem. Ferguson nhìn Kairos hỏi ngược lại. Mùa giải trước là ai đem chúng ta đè ở phía dưới? Kairos nhưng có ý kiến bất đồng. Đương nhiên, mùa giải trước bọn họ xếp hạng so với chúng ta dựa trước. Thế nhưng, hiệp sĩ, ta cho rằng Forest không có thời gian dài uy hiếp chúng ta địa thực lực. Bọn họ hai người này mùa giải biểu hiện càng như là nhà giàu mới nổi. Số may một ít mà thôi. Nhìn mùa giải trước bọn họ toàn bộ nỗ lực ở cuối cùng tan vỡ. Liền rất rõ ràng bọn họ căn bản không có chân chính thực lực mạnh mẽ. Chúng ta chủ yếu đối thủ cạnh tranh vẫn là Arsenal cùng Chelsea. Ferguson nghe xong trợ thủ phân tích sau khi theo dõi hắn nhìn một lúc. Sau đó nói, người biết tại sao người đi Real sau khi chưa thành công sao? Kairos, không cần phải nói. Từ chối Nottingham Forest địa báo giá. Ferguson phất tay một cái. Đem chuyện nào đánh nhịp. Thật đáng chết. Đan chửi bật một câu. Hắn vừa nhận được MU câu lạc bộ phương diện đáp lại. Bọn họ từ chối Forest cho Van Nistelrooy ngàn vạn bảng Anh báo giá. Bọn họ từ chối chúng ta. Đây là đương nhiên. Chris Church ngồi ở văn phòng trên ghế sofa hai chân chéo ngoẩy nói. Ai cũng biết Ferguson là ra sao địa người. Hắn tuyệt đối sẽ không đem mình cầu thủ bán cho chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Dù cho là cái kia cầu thủ chính mình không đi không được. Huấn luyện nhân viên thành viên mới đường gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Đan nôn nóng ở trong phòng làm việc đi qua đi lại. Lẽ nào liền không có cách nào? Còn có thể có biện pháp gì? Ta từ vừa mới bắt đầu liền không đồng ý ngươi mua Van Nistelrooy. Tony, Chris Church nhún vai buông tay. MU cùng Liverpool trong lúc đó đã ròng rã 42 năm không có tiến hành một bút cầu thủ giao dịch. Chúng ta không phải là Liverpool. Đan dừng lại, Liverpool cùng MU đều là nước Anh trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng nhà giàu đội bóng. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cầu thị phòng bị rất bình thường. Bởi vì ai đều muốn làm nước Anh bá chủ. Chúng ta đây. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Hắn duỗi ra ngón út. Lại quay một vòng. Hắn trở lại sau bàn làm việc. Đối với hai vị nói. Giúp ta liên hệ Van Nistelrooy có môi giới. Ta cần cùng hắn nói chuyện. Hiểu rõ người Hà Lan ý nghĩ. Sau đó. Ta phải cùng Ferguson thấy thứ diện. Nghe được hắn nói như vậy. Đường cùng Chris Church suýt chút nữa từ chỗ ngồi đứng lên đến. Bọn họ trợn to hai mắt nhìn Đan. Người điên. Tony. Chris Church thất thanh kêu lên. Đừng ngạc nhiên đĩa. Đan lườm hắn một cái. Ta lại không phải không cùng hắn từng gặp mặt. Cũng không phải là không có cái gì tư giao. Giữa bằng hữu gặp mặt thì lại làm sao? Ta mời hắn uống rượu mà thôi. Ta chẳng qua là cảm thấy Ferguson không thể tiếp thu ngươi mời. Chớ đem hắn nghĩ tới thật. Giống U Linh trong pháo đài cổ quái bá tước. Nếu như là Wenger yêu mời hắn uống rượu, hắn có thể sẽ không tiếp thu. Những người khác không thành vấn đề. Van Nistelrooy có môi giới các ngươi giúp ta liên hệ. Ferguson mà, ta tự mình tới. Sự tình như thế định ra đến sau khi Dan gọi tới Pierce, Bruce, đáp ứng tiếp thu hắn địa một cái tiểu phỏng vấn. Nói tới Anelka chuyện gần nhất. Đan công bố chính mình cũng không biết chuyện. Cho tới Anelka địa hai cái ca ca cùng Benitez xuất hiện ở cùng một cái quán ăn bên trong. Khả năng chỉ là trùng hợp. Nếu như cái kia nhà Tây Ban Nha phòng ăn thật rất mỹ vị. Tay nghề rất tốt. Như vậy hấp dẫn người khác đi cũng là rất bình thường. Sau đó ngẫu nhiên gặp phải Benitez cũng có thể lý giải. Nói chung. Hắn cũng không có phê bình Anelka trong bóng tối liên hệ Liverpool. Mà là khăng khăng chính mình tín nhiệm hắn trái đất viên. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đều biết Anelka quá khứ. Thế nhưng hiện tại hắn ở Nottingham Forest quá rất vui vẻ. Cùng các đồng đội quan hệ hòa hợp. Chúng ta còn đồng thời xông vào Champions League trận chung kết. Ta không cho là hắn có thể có vấn đề gì. Chúng ta còn có thể cùng nhau hợp tác rất lâu. Bên này Đan vừa tuyên bố đối với Anelka địa tín nhiệm. Bên kia huấn luyện viên Liverpool Benitez cũng đi ra bác bỏ tin đồn, xưng mình tuyệt đối không có vòng qua Nottingham Forest câu lạc bộ. Lén lút tiếp xúc cầu thủ cỏ môi giới. Bọn họ đồng thời xuất hiện ở cái kia nhà phòng ăn. Chính là Đan nói, trùng hợp. Đồng thời hắn còn nói Liverpool hiện nay sẽ không đối với Anelka cảm thấy hứng thú. Hắn sẽ không để cho đội bóng tiến cử Anelka. Hiển nhiên, ở có Chelsea câu lạc bộ lén lút tiếp xúc Ashley Cole. Bị Arsenal nháo đến FIFA dẫm vào vết xe đổ. Benitez cẩn thận một chút rất nhiều. Loại này nói chuyện ở trong giới bóng đá chẳng lạ lùng gì. Đến tột cùng có bao nhiêu độ tin cậy. Công chúng tựa hồ cũng không để ý. Bọn họ chỉ coi trọng kết quả. Lại như lúc trước Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Florentino kiên trì xưng Real sẽ không đối với Beckham cảm thấy hứng thú. Kết quả đây. Hiện đang nói cái gì, chúng ta không bán, chúng ta cũng không mua, loại này lời nói sẽ không có. Người tin tưởng, những câu nói này cũng không phải nói cho phổ thông Volkswagen cùng fan bóng đá nghe. Tìm Van Nistelrooy có môi giới cùng mời Ferguson sự tình không phải đồng thời tiến hành. Đan trước tiên liên lạc với Gannis chui cỏ môi giới. Dò hỏi hắn có quan hệ rời đi MU đến Forest ý đồ. Cỏ môi giới biểu thị đây là một cái đáng giá chăm chú cân nhắc địa kiến nghị. Dù sao Forest vừa bắt Champions League Á quân. Danh vọng cùng sức ảnh hưởng đã cùng một cái mùa giải trước không thể giống nhau. Thế nhưng cỏ môi giới cũng không có lập tức trở về phục đan. Mà là nói cho hắn hiện tại Van chính đang nghỉ phép. Bất tiện quấy rối. Chờ hắn sau khi trở về lại cho hắn tỉ mỉ nói chuyện. Đến ra kết quả sau khi báo cho Đan. Đan đối với quyết định này tỏ ra là đã hiểu cùng tôn trọng. Tuy rằng không có được xác thực đáp án, đối phương cuối cùng cũng coi như là không có trực tiếp một nói từ chối. Sự tình còn có đàm luận chỗ trống. Quyết định có môi giới bên này. Đan cho Ferguson gọi điện thoại. Ferguson đối với nhận được Đan điện thoại có chút giật mình. Có điều đang nghe Đan cớ, sau khi hắn trái lại nở nụ cười. Người ngược lại có cái này nhàn hạ thoải mái a. Đan tiên sinh, trên sân bóng chúng ta là kẻ địch, sân bóng dưới chúng ta còn có thể làm bằng hữu chứ? Đan trả lời như vậy. Đương nhiên, ta không phải là một số lòng dạ chật hẹp địa người. Ferguson mịt mờ chào phúng Wenger. Đối với bọn hắn hai cái lão soái trong lúc đó ân oán, Đan vô ý liên lụy trong đó. Có điều ta không thích uống bia hoặc là whisky. Đương nhiên, người yêu thích rượu đỏ. Đan đối với Ferguson đúng là rơi xuống một phen công phu đi tìm hiểu. Làm vui lòng mới có thể làm cho sau khi đề tài tiến triển địa càng thuận lợi. Như vậy, Đan tiên sinh, người có hay không chuẩn bị cái gì tốt rượu đỏ đây? Ferguson đột nhiên hỏi như vậy, để Đan có chút không ứng phó kịp. Hắn là dự định ở cùng Ferguson đem sự tình xác định được sau khi lại bắt tay chuẩn bị. Bằng không nếu như mình dùng tiền đặt mua đồ vật, cuối cùng Ferguson đi từ chối lần này mời. Hắn thật đúng là bỏ phí tiền. Nghe thấy điện thoại bên kia ấp úng nói không ra lời. Ferguson đắc ý bắt đầu cười ha hả. Đan tiên sinh, ta ngày kia muốn đến xem một hồi đua ngựa thi đấu. Không bằng ngươi cũng một đứng lên đi. Đan sững sờ, không phải nói ta xin mời sao? Đương nhiên là ngươi xin mời. Ta xin ngươi đến xem Marseille. Tất cả chi tiêu ngươi ra. Chủ ý này không sai. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 9, Ferguson quyết đoán cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.